Thưa các bạn, cuộc sống của Damsey ở nông trang Simon Cam rất vất vả, nhưng cũng đã có những chuyển biến tích cực. Dù vẫn lạnh lùng và hà khắc, Pat đã trò chuyện và tỏ ra quan tâm hơn tới cô gái đáng thương này. Thậm chí trong một phút yếu đuối, Pat đã tâm sự với Damsey về quá khứ buồn đau luôn ám ảnh dày vò bà ta. Về phần Damsey, cô cũng hiểu hơn về Pat. Cô biết đằng sau vẻ ngoài khắc nghiệt kia, Pat cũng bất hạnh, cũng đáng thương và rất cần sự chia sẻ từ người khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, Damsey đã rời tu viện Vanh Xăng đến làm việc ở nông trang Simon Cam được một năm. Ngày sinh nhật lần thứ 16 trôi qua trong lặng lẽ và cô đơn. Damsey ngóng đợi tấm bưu thiếp, món quà sinh nhật giản dị mà cô thường nhận được từ em gái nhỏ. Cô đã viết rất nhiều thư cho May nhưng không hề nhận được hồi âm. Damsey không biết rằng tất cả thư từ liên lạc giữa hai chị em cô đều bị các sơ kiểm soát. Họ cố tình cắt đứt mối quan hệ ruột thịt giữa Damsey và May. Damsey vô cùng lo lắng cho May bởi cô hiểu bản tính của May vốn thiếu trung thực và cơ hội. May sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối diện với cuộc sống bên ngoài. Tuy nhiên, Damsey không hề biết May đang bị lợi dụng cho mục đích xấu xa của mẹ bề trên. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Bisset. Damsey nhảy cẫng lên sung sướng như một học trò khi được điểm 10. Cô liếc thấy Pat mặt lạnh tanh nhìn chồng chằm chằm đầy căm hờn. Bin có vẻ không thích Pat. Cả tháng gần đó chưa bao giờ cô nghe thấy ông ta nói lời nào tình cảm với bà ấy, trừ việc vụ mùa bội thu đảm bảo cuộc sống cho cả hai. Có nhà thì tốt hơn, tiền nhiều hơn trong ngân hàng. Liệu bà ấy có nghĩ thế không nhỉ? Mấy người đàn ông ăn ngấu nghiến xong bữa tối rồi đi thẳng tới quán. Khi Damsey rửa bát, cô thấy Pat đang khóc. Bà ta đang ngồi trên bàn, đầu gục trên đống giấy tờ. Tóc vẫn dính vài cọng rơm, mặc quần áo đàn ông cả tuần nay không thay. Bà sao thế? Damsey hỏi rồi đặt tay lên vai bà. Bà cảm thấy không khỏe ư? Sao bà không đi ngủ đi? Tôi sẽ pha cho bà ly sữa nóng nhé. Tao sẽ đi nghỉ. Ly sữa nóng chắc là tốt. Mày có biết không, tao đã cầu nguyện một cơn bão đến, một vụ hỏa hoạn hay bất cứ cái gì để không phải nhìn vụ mùa như vậy. Damsey bàng hoàng, cô đặt tay lên Pat. Tôi không hiểu ạ. Một vụ mùa bội thu thì hạnh phúc cho cả hai ông bà chứ. Hãy nói cho tôi nghe, tại sao lại như vậy? Pat ngồi thẳng dậy và nhìn Damsey. Đôi mắt sưng phồng, dù làn da cháy nắng nhưng không xấu nổi vẻ nhợt nhạt. Lão ta giờ thì sẽ rất hăng, sẽ vay thêm tiền mua thêm đất và chút lên đầu tao những khó khăn của lão ấy. Tao chẳng bao giờ nhìn thấy một đồng tiền nào, nhưng hắn thì sẽ bắt tao làm việc hàng giờ hàng ngày. Cuộc sống như thế là cái gì vậy? Damsey được sách cho hay rằng các bà vợ khác ở đây cũng làm việc vất vả như trâu. Theo như sách, hầu hết họ đều say sưa, tất nhiên có thể chồng họ đối xử tốt. Có thể không tồi tệ đến thế đâu. Damsey nghĩ có khi Pat bi quan quá. Bin không được nhẹ nhàng quan tâm đến Pat, nhưng ông ta cũng không phải là người xấu. Cháu nghĩ nếu vụ mùa thất bát có khi bà lại còn vất vả hơn chứ. Pat lắc đầu. Tao chẳng biết, để tao nói cho mày nghe này. Trước hết tao sẽ bảo lão là không nên tiếp tục để mày ở lại đây nữa. Lão ta sẽ nhất trí ngay và ta tìm cho mày một việc ở Esperan. Sau đó tao cũng đi, quay về Adelaide và tìm công việc nội trợ hoặc là gì đó. Damsey tròn xoe mắt. Thế bà sẽ bỏ ông ta? Chắc chắn mày không biết tao yêu lão đến như thế nào đâu. Pat nức lên. Mày đã thấy lão ấy đối xử với tao rồi đấy. Có phụ nữ nào quên được một gã đàn ông như vậy không? Damsey chẳng biết thế nào. Quả thật là Bin tệ lắm. Mày có biết tại sao tao phải bỏ lão ta không? Bây giờ lão ấy cứ đánh bạc, uống rượu đến khi không còn tiền nữa, sẽ lại về đánh tao. Lúc đó cuộc sống thật chẳng khác gì địa ngục. Damsey bảo Pat đi tắm gội. còn cô thì sẽ pha sữa. Sau đó Pet đi nằm, cô đến ngồi bên cạnh bà ấy. Cô cũng chưa biết khuyên bà như thế nào cả. Tao gặp Bin khi đang làm trong một quán rượu ở Angolai, Pet kể. Khuôn mặt rám nắng dường như đen rồi chìm trong cái gối trắng. Lúc đó tao 20 tuổi. Có một tối lão ấy đến quán rượu. Tao kể tao thích không khí trong lành. Lão ấy thì vừa được giải ngũ. Tao thích hắn đấy chứ, Nancy. Lão ấy ở vài tuần ở Cancolai, rồi kiếm được việc làm ở Norseman. Và lúc đó lão hỏi cưới tao. Lão nói tao là tất cả những gì mà lão ấy mong muốn. Pet lại bắt đầu khóc. Tao cũng quen một số đàn ông, nhưng họ không thích kiểu lãng mạn của tao. Tất cả vẫn chẳng sao khi họ đến rồi lại đi, nhưng mà Bin thì khác. Pet nức nở. Nancy không hiểu nổi và khó tưởng tượng ra Bin lãng mạn như thế nào. Cô không biết nhiều về đàn ông, nhưng cứ nhìn lão thì cô cũng biết lão là người như thế nào. Tao lấy lão rồi cũng hiểu ra tao là tất cả những gì lão mong muốn là như thế nào. Một đầu bếp cừ, một con nô lệ, một người để đấm đá khi lão ta hằn học, một người phụ nữ không được than phiền khi hắn dành hết thời gian cho bạn bè. Tao là giấc mơ của hắn, nhưng hắn thì là ác mộng của đời tao. Tao là tù nhân Nancy à. Tao mới 31 tuổi mà nhìn như một bà lão 40 này. Tao phải phá tung tất cả. Ôi, cảm ơn Chúa vì tao chẳng bao giờ có con với lão ta. Thôi, bà ơi, bà ngủ đi, Nancy rục. Có khi bà trách nhầm ông ấy đó. Bây giờ ông ấy đang quá vui thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Cháu sẽ cầu nguyện cho ông bà mà. Đôi mắt đen của Pet mở to hoang dã, đầu lắc mạnh sang phía bên kia hố. Chắc chắn mày không tin vào chính những lời đó có phải không? Từ ngày đến đây, Nancy chưa bao giờ cầu nguyện hoặc đi đến bất cứ đâu gần nhà thờ. Nhưng cô vẫn thấy Chúa hiện diện khắp nơi quanh cô. Cô vẫn không ngừng tin vào Chúa. Tôi vẫn tin là có ai đó ở trên kia đang theo dõi chúng ta, cô thì thầm. Bin về nhà trong cơn say, nôn mửa khắp nhà. Sau đó dành cho Pet sự yêu thương đầy thú tính. Nancy nằm trên giường, lắng nghe sự hành hạ điên cuồng của Bin và tiếng khóc thút thít kiệt sức của Pet. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ lấy chồng. Pet dự đoán đúng. Bin uống say sưa trong suốt nửa tháng, cả ngày lẫn đêm. Thỉnh thoảng ông ta chẳng thèm về nhà mà cứ về là đánh Pet. Mấy tay đàn ông kia trước thì cũng tham gia, nhưng sau thôi, quay lại đi làm. Khi họ về ăn, không khí thật nặng nề. Tất cả đều tử tế với Pet. Ted và Bert thì chẻ củi, Jack thường thu dọn bát đĩa. Sau cái lần Bin đánh Pet thâm tím mặt mày và nhìn bằng ta bằng nửa con mắt, có lẽ họ thấy Bin đang đi quá xa rồi. Đột nhiên, Bin quay lại đi làm, chỉ huy mọi thứ cứ như là ông ta vừa xong một chuyến đi nghỉ xa vậy. Pet lại đúng, ông ta muốn thêm đất, thêm máy mới. Mỗi tối sau bữa ăn, ông ta chỉ nói về điều đó. Thỉnh thoảng, Pet đưa mắt cho Nancy như muốn nói rằng, đấy, tao đã bảo mà. Rồi bà ta lại chìm ở trong trạng thái buồn nản và thất vọng. Pet đâu? Bin hỏi lúc vào bếp lấy súp. Trời tháng năm khá lạnh, Bin xoa hai tay vào nhau cho ấm. Bà đi dọn chuồng lợn rồi, Nancy trả lời. Bin mới mua 3 con lợn hồi tháng 1. Pet đi vài giờ rồi bảo với Nancy làm súp. Mãi tối khi Bin hỏi, Nancy mới nhận thấy trời đã tối. Mấy con lợn xanh ấy được đối đãi tử tế hơn cả tôi à? Ted nói, súp đâu Nancy? Cô tìm được công thức nấu súp trên tạp chí và mấy tay đàn ông rất thích. Bọn họ ngồi vào bàn, Nancy đặt từng đĩa thức ăn trước mặt. Bin bắt đầu húp xì sụp phần của ông ta, nhưng tự nhiên dừng đột ngột nhìn quanh. Bảo Pet đi vào, giọng ông ta sắc lạnh. Cầu cho rắn cắn bà ta và đi bệnh viện cho rồi. Nancy sỏ ủng thắp đèn lồng đi ra ngoài. Những ngày gần đây cô chẳng mấy khi nghĩ về rắn và hiếm khi đi ủng ra ngoài. Nhưng lúc này thì khác, trời tối cô chẳng nhìn thấy gì trên đất cả. Cô gọi Slee và Prince đi cùng. Nhiều lần chúng đã báo trước là có rắn. Vừa đi về phía chuồng lợn, Nancy vừa nghĩ về chuyến đi tới Esperan với Jack vào cuối tuần. Bin thường cho cô đi với Jack vào thành phố. Mấy tháng mùa hè cô chơi ở bãi biển khi ông ta tìm đồ thay cho máy móc và mua thực phẩm dự trữ. Nancy mơ màng. Có lẽ Esperan là thiên đường trên trái đất. Cô yêu những cái cây, những bãi biển trong xanh, những thuyền câu, những cửa hàng lát gỗ. Nắng nóng nhưng mà không ngột ngạt. Oi bức như Salmonkham nhưng không có ruồi. Dân và khách du lịch thì rất vui nhộn và lại thân thiện nữa. Bà Pet, Nancy gọi to trước khi nghe thấy tiếng chó sủa. Có sút rồi đấy. Không có tiếng trả lời. Cô nghe có tiếng vật lộn ở bên cạnh. Slee đang sủa. Nancy nhấc cao đèn lên, nhìn thấy con căng cách mấy bước chân. Cô rất thích căng. Prince sủa ầm lên, con căng chạy mất. Nancy lần theo tiếng sủa. Pet không có ở trong chuồng lợn, mà trông cũng không có vẻ gì là có ai dọn chuồng ở đây. Pet nói là chỉ đi có một lát vào buổi chiều thôi. Nancy quay về nhà. Đám đàn ông cũng vừa ăn xong, nhìn cô. Bà ấy không có ở ngoài đó. Bây giờ cô mới cảm thấy hơi lo. Bà ấy đi lúc mấy giờ? Bin hỏi. Khoảng 3 giờ, nói là đi dọn chuồng lợn và bảo tôi chuẩn bị súp. Mất 3 giờ, chỉ để dọn chuồng 3 con lợn à? Bin cộc lốc. Thế có ai qua đây hôm nay không? Không, tôi chẳng nghe thấy tiếng xe tải hoặc gì cả. Đột nhiên, ông ta nhìn chăm chú chứ không bực bội như mong đợi. Tôi sẽ ra ngoài xem sao. Jack lên tiếng. Con Prince đi với mày, còn con Slee thì theo tao. Nancy ngồi xuống ăn bữa tối, nhưng chỉ mới ăn được vài thìa thì đột nhiên cô giật mình. Có thể Pet chọn hôm nay để đi à? Vậy mà cô không nghĩ ra. Vì từ tối đó bà ta chẳng bao giờ nói về dự định đó cả. Nancy đặt bát súp xuống rồi vào phòng Pet và Bin. Gương lược vẫn ở trên bàn trang điểm. Bộ đồ ngủ sáng nay Nancy vẫn gấp ở dưới gối. Cô định quay lại ăn nốt bát súp thì chợt nhớ ra phải kiểm tra tủ quần áo. Liếc qua chẳng có gì thay đổi. Cái áo khoác xanh đẹp nhất của Pet vẫn treo ở đó. 4-5 cái váy ngày thường, 2 đôi giày trệt, 1 đôi cao gót vẫn đó. Nhưng cô nhận thấy bộ đồ hải quân màu xanh Pet mua ở Speran và đôi giày mới mua thì đã biến mất. Pet đã bảo cô đừng có nói cho Bin biết về mấy thứ đó. Lúc đó, Nancy cứ nghĩ đơn giản. Có lẽ cũng giống như mẹ từng mua quần áo mới, nhưng chẳng bao giờ nói với cha. Quay lại bàn ăn, Nancy chẳng còn thiết tha món súp nữa. Cô đổ cho Prince. Vừa lau bàn, cô vừa nghĩ về Pet. Sáng nay tâm trạng của Pet khá buồn. Nancy nhớ là cô đi ra cho lợn ăn. Lúc đó Pet ngồi ở bàn với một cốc trà. Khi cô quay lại, có lẽ phải đến nửa tiếng sau, Pet vẫn ngồi đó với chén trà lạnh ngắt. Thật không bình thường. Thậm chí, cả khi rất buồn, Pet cũng chẳng bao giờ ngồi yên lấy vài phút. Bộ đồ hải quân và đôi giày đó có thể mặc ở mọi nơi từ thành phố. Có lẽ bà ta đã gói lại trong túi nhỏ và đã biết chắc là ai đó sẽ đi qua đây ngày hôm nay, bà ta sẽ đi nhờ chăng? Càng nghĩ, Nancy càng chắc những gì Pet đã làm. Không hành lý, mặc quần áo bình thường. Người cho đi nhờ sẽ dễ dàng tin khi bà ta nói là cần mua gấp gì đó mà sẽ ở lại cửa hàng chờ xe khác về. Xe buýt đi Cangolai lúc 6 giờ. Bà ta đi chuyến đó ư? Phần thì cô mừng cho Pet. Cô đã không giúp được gì bà, nhưng cô cũng thấy lo sợ. Bin sẽ điên tiết khi phát hiện ra sự thật. Ông ta có thể sẽ trút lên đầu cô. Cô sẽ ra sao trong ngôi nhà này với ông ta một mình vào ban đêm? Càng nghĩ cô càng hoảng. Cùng lúc cô biết cô không thể nói về bộ quần áo và đôi giày mất tích Nếu không, Bin sẽ đi tới Kangolai ngay và sẽ bắt được Pet trước khi bà ta lên tàu đi Adelaide. Trời tối dần, Dancy càng bối rối. Một năm rưỡi sống ở đây, lần đầu tiên cô thấy những người đàn ông thực sự quan tâm đến Pet. Chỉ đến khi nghĩ bà ấy gặp nguy hiểm, Bin mới thể hiện rõ tình cảm của mình. Cô nên tìm bà ta trước khi trời tối mịt. Ông ta bảo Dancy, vò tay lên đầu rối tung. Có khi bà ấy bị rắn cắn đấy. Bà ấy gầy quá, chất độc phát tác nhanh gấp đôi so với đàn ông khỏe như tôi. Nhưng nếu mà bà ấy nằm ở đâu đấy thì tại sao mấy con chó không đánh hơi thấy chứ? Ông ta kiểm tra phòng, chẳng mất gì. Hỏi Dancy xem hôm nay Pet ăn mặc như thế nào và có ai đến không. Bớt là người duy nhất dám đưa ra khả năng Pet có thể bỏ ông ta. Có khi bà ấy bỏ đi Bin ạ. Nếu mà bị rắn cắn thì bà ta đã hét to lên và quay lại đây rồi chứ. Tôi nghĩ bà ấy đã có người khác và bỏ đi với hắn ta rồi. Bin bước về phía Bớt như muốn đánh nhau, nhưng Ted thì ngăn lại. Đồ con hoang ngu ngốc! Anh ta quát em trai, đứng chặn giữa hai người. Jack bình tĩnh hơn. Pet không phải là loại người đó đâu, tôi biết. Tôi nghĩ cô ấy đã đi đâu quá xa, quên mất đường về do trời tối quá. Dancy chả nói là bà ấy mặc đồ cũ, đi ủng, áo khoác có vết sách. Bà ấy không thể đi khiêu vũ được đâu. Ông ta nhìn Bớt rồi nói tiếp. Sáng mai chúng ta sẽ tìm sớm. Tốt nhất bây giờ nghỉ ngơi một chút để sáng mai đi tìm, ngay khi tảng sáng. Ted và Bớt ra về lúc hơn 11 giờ. Jack cũng lấy mô tô đi. Bin gọi con Slee đi ra ngoài. Dancy đứng ở hiên một lúc, nghe tiếng ông ta gọi Pet. Ánh đèn le lói trong bụi rậm. Cô cảm thấy một chút ái ngại vì đã để cho ông ta lo lắng, trong khi bây giờ có lẽ Pet đã lên tàu đi Adelaide rồi. Một lúc sau thì Bin trở vào. Dancy pha cho ông ta một cốc trà rồi nói, thôi ông đi ngủ đi. Rồi cô đặt tay lên vai ông ta. Tối nay ông không thể làm được gì nữa đâu. Thế cô ấy đã nói gì với cô có phải không? Ông ta nhìn cô cầu xin. Phụ nữ thường kể cho nhau nghe những vấn đề rắc rối của mình, có đúng không? Dancy ngờ rằng ông ta bắt đầu nghĩ đến việc Pet có thể đã rời bỏ ông ta. Có lẽ ông ta nhận ra là đã đối xử tồi tệ với bà ấy. Thật ngạc nhiên là ông ta không tỏ ra tức giận mà cứ như là một cậu bé bị bỏ rơi vậy. Vài tuần gần đây, bà ấy rất trầm lặng ông. Dancy nói thật. Cô không hiểu tại sao lại cảm thấy thương hại ông ta như vậy. Sau tất cả những gì mà ông ta đối xử với Pet. Nhưng bà ấy không kể gì với tôi cả. Thỉnh thoảng tôi cũng thật là tệ với cô ấy. Ông ta nói, hai tay ôm lấy đầu. Giá như mà tôi không như vậy, khi nào tôi đưa được cô ấy trở lại với tôi thì tôi sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn. Khi Dancy đi ngủ, Bin vẫn ngồi trong phòng khách. Cô thấy một mẩu giấy kẹp ở đầu giường. Cô nhanh chóng đưa ra dưới ánh sáng ngọn nến. Mấy dòng của Pet. Dancy thân mến, tôi đi đây. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Điều làm tôi day dứt duy nhất là để cô lại một mình. Tôi để giấy ở đây để khi nào đi ngủ cô mới tìm được nó. Khi đó thì tôi đã đi xa rồi, nhưng đừng cho Bin biết nhé. Tôi sẽ viết cho lão ta một lá thư để trong hòm thư. Ngày mai cô nên đến Patterson nhờ họ gọi cho cô Lin. Cô không thể ở đó mà không có tôi đâu. Cô Lin sẽ đến đón cô đi. Cô là một cô gái ngoan. Tôi hy vọng cô sẽ thành công ở công việc mới. Pet. Nancy xé mảnh giấy thành màu nhỏ rồi đốt từng cái dưới nến cho đến khi tất cả biến thành tro. Cô chẳng biết là mình cảm thấy gì nữa. Cô thở phào khi chắc Pet đã an toàn và bắt đầu lo về tình cảnh của mình. nhưng cô biết rằng nếu Bin mà phát hiện ra Pet bỏ ông ta thì ông ta sẽ đập phá tất cả. Cô ngủ thiếp đi rồi choàng thức giấc khi nghe tiếng động cơ xe tải. Kéo rèm ra, cô nhìn thấy những tia sáng yếu ớt ban mai của một ngày mới. Khi Jack bước vào, bếp lửa đỏ và ấm nước đang sôi. Anh ta trông phờ phạc hơn, có lẽ là do mất ngủ. Bin sao rồi? Nancy ngẩng lên. Ông ta ra ngoài từ sớm, có ai đi cùng anh không? Anh có ăn sáng không? Tất cả họ sẽ đi đến Summerham. Tôi lấy xe đạp rồi giúp Bim tìm thử quanh đấy xem sao. Đợi tất cả quay lại rồi hãy làm bữa ăn sáng. Anh ta biến đi nhanh như tia chớp, tiếng động cơ mô tô xa dần. Cô bận rộn hối hả chuẩn bị cho gà lợn ăn, cốt để đầu óc đỡ phải nghĩ ngợi. Nhưng không thể, nếu đến Summerham, Bớt và Tép nhận được thư thì sao nhỉ? Bin sẽ phát điên lên mất. Và nếu họ không nhận được thư thì Bin sẽ lục lọi các bụi rậm đến bao giờ đây? Nếu ông ta gọi cảnh sát thì cô có tiếp tục giả vờ được không? Và nếu mấy nông dân khác cũng tìm kiếm thì sao đây? Khi Jack quay lại, anh ta nói đã gọi cho cảnh sát. Nancy cảm thấy choáng váng. Cô tưởng tượng họ sẽ nướng cô lên mất thôi. Họ sẽ buộc cô thừa nhận những gì mà cô biết, kết tội cô làm cho họ mất thời gian. Bin sẽ đánh đập cô chết mất. Nhưng Bớt và Tét đã quay về mặt đầy giận dữ. Lá thư nằm trên tay Bớt. Cô biết mọi thứ đã sáng tỏ. Lát sau thì Bin về, đôi mắt mở to điên dại, chộp lấy bức thư đọc ngấu nghiến. Ôi, cô ấy đã bỏ tôi rồi, ông ta thất vọng kêu lên. Nancy đi làm bất cứ việc gì, như là chế rượu, mấy việc lặt vặt, vắt sữa trẻ củi, bất cứ việc gì để không phải ở trong nhà và trở thành mục tiêu cơn giận của Bin. Ở bên ngoài, cô cũng nghe thấy giọng hét của Bin. Ông ta đang nổi khùng lên với mấy người đàn ông. Cô băn khoăn liệu mình có nên chạy tới trang trại của nhà Peterson để gọi điện không nhỉ. Cô cứ nghĩ khi cảnh sát đến thì cô không phải lo nữa. Nhưng hai nhân viên cảnh sát ở Norseman khác với Colin. Họ giống Bin và đám đàn ông đó cũng lỗ mãng, thô bạo và kiêu ngạo. Họ chẳng cho cô làm gì khác là dẫn họ vào nhà pha trà. Rõ ràng họ nghĩ một đứa mồ côi 16 tuổi chắc là đần độn và không thể là chỗ tâm tình của bà chủ, vợ Bin được. Họ ở lại khoảng nửa giờ. Trong suốt thời gian đó, thỉnh thoảng Bin lại giống lên, tức giận đập vỡ kính. Có lẽ ông ta đang uống. Nancy ở ngoài trẻ củi. Mãi đến lúc họ chuẩn bị đi, cô mới lấy hết can đảm hỏi nhân viên cảnh sát xem bây giờ thì cô nên làm gì. Tiếp tục công việc của mày, một người có vẻ mặt xảo quyệt trả lời, có vẻ rất ngạc nhiên vì câu hỏi của Nancy. Nhưng mà tôi không thể ở đây một mình với Bin được ạ. Giọng cô đầy nước mắt khi gặp phải giọng nói lạnh lùng như băng. Người có khuôn mặt sáng sủa liếc mắt về phía cô tử tế hỏi. Sao không? Dạ không được ạ. Cô nhắc lại, giá mà cô dám hỏi liệu họ có để em gái hoặc là con gái họ ở lại với một gã đàn ông say bét nhè như vậy không? Các ông có thể gọi cho ngài Colin ở Esperan và báo với ông ấy sự việc được không ạ? Ông ta là gì của cô? Người có gương mặt xảo quyệt hỏi. Ông ta đối với tôi rất tốt. Ông ấy thường mang sách cho tôi. Làm ơn hãy gọi cho ông ấy giúp tôi, cô cầu xin. Cô biết là Pet bỏ Bin đi chứ gì? Viên cảnh sát thô lỗ, mắt nhìn cứ như đó là lỗi của cô vậy. Nancy lắc đầu. Cầu xin ông, ông làm ơn ông gọi cho Colin. Tôi không thể ở đây được, tôi cảm thấy không an toàn. Có lẽ tiếng vỡ loảng xoảng trong nhà làm cho họ chú ý lời cô. Gã có khuôn mặt xảo quyệt gật đầu và bảo cô tránh xa đám đàn ông ra. Đó là ngày khủng khiếp nhất. Bin vẫn ở lì trong phòng, sau đó đi ra trèo lên xe ba gác. Ted thì biến mất với cái xe tải, một lúc sau quay lại với mấy chai whisky. Họ uống với nhau trong phòng khách, một không khí nặng nề lan tỏa khắp nhà. Jack biến mất, Nancy đoán anh ta có thiện ý với Pet, nên không muốn nghe Bin say sưa gầm thét. Thậm chí cả Slee và Prince trông cũng khiếp sợ, chúng co cụm ở góc hiên nhà. Dancy dọn chuồng lợn, nhổ cỏ cho vườn sau, và khi biết đến giờ làm bữa cho mọi người thì cô mới quay vào nhà. Suốt thời gian đó, cô cứ lo cho Colin không đến, hoặc là nếu có đến thì ông ta lại nói ông ta không giúp được gì cho cô. Cô không biết liệu tiền tiết kiệm của cô có đủ mua vé tàu tới Perth và thuê phòng trọ cho tới khi cô tìm được công việc mới không? Có khi cô còn bị cảnh sát ở đó bắt nữa chứ? Lúc Colin bước vào, cô đang lấy bánh ra khỏi lò. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai mà lại mừng đến như thế. Họ đang uống đấy ạ. Cô nhún vai. Tôi không thể ở đây được, ngài Colin. Đến tối nay thì họ như bị điên đấy ạ. Lúc ông ấy nhìn cô tưởng ông sẽ nói cô hãy lặng yên và xem xét mọi thứ đã. Nhưng ông ấy đã đặt tay lên vai cô. Đi chuẩn bị mọi thứ đi và đợi tôi ở ngoài. Tôi sẽ đi nói với Bin. Ông hạ thấp giọng. Lúc Dancy chạy về phòng, Colin mở cửa phòng khách và lập tức lùi lại vì mùi nồng nặc của mồ hôi, thuốc lá và rượu. Bin nằm ườn trên giường, tay nâng cốc whisky. Hai cậu cháu mặt đỏ gay cũng đang xì xụp uống trên ghế. Nền nhà kín mảnh kính vương vãi và những màu thuốc lá thừa. Tôi nghe nói chuyện của Pet. Tôi rất tiếc, Bin ạ. Ông định nói thêm, nhưng những lời cứ tắc ở trong cổ họng. Con mụ đó đã bỏ tôi mà đi rồi. Bin nói líu xíu. Sao mà nó lại làm như thế chứ? Ted và Bert thì lờ đờ nhìn Colin. Ông nghĩ họ uống quá nhiều nên chẳng nhận ra được ông đến vì việc gì, chứ không phải chỉ nói lời chia buồn mà thôi. Tôi đến đây vì Dancy, ông nói nhanh. Cô ấy không thể một mình ở đây với các anh được. Điều đó không hay. Tôi sẽ đưa cô ấy về với bà nhà tôi một thời gian.